Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 755, trọng tài vĩnh viễn là chính xác. Thật giống như lão thiên gia, kỳ thật vận động viên cũng rất khổ, cái này không thể ăn kia không thể ăn, toàn bộ Giang Châu đội cùng sinh viên tập huấn đội, hiện tại thực đơn thậm chí so Bạch Hạo Nam lúc trước còn nghiêm ngặt. Bạch Hạo Nam năm đó cho mình lập xuống lớn như vậy một chuỗi dài không thể ăn đồ vật. Lạp xưởng hun khói, cơm trưa thịt, nội tạng, đồ nướng, kho đồ ăn, nồi lẩu, tất cả mọi thứ chứa khá nhiều hương liệu đều không ăn. Kỳ thật còn không tính là tự hạn chế. Hắn là gà tặc, cẩn thận không muốn mắc lừa. Hắn không ăn đồ vật phần lớn là đề phòng nước tiểu kiểm thành dương tính. Những vật kia đều là dễ dàng bị lầm kiểm chứa phi pháp kích thích tố. Từ khi vận động y học gia nhập, Trần Tố phân trưởng quản thể năng huấn luyện viên, ba Tây giáo luyện tổ lại chỉnh hợp, Giang Châu đội từ tập huấn lúc ấy bắt đầu. Thực đơn bên trên căn bản cũng không có Coca-Cola, bia loại hình đồ vật, ngay cả nước trái cây đều là hạn lượng cung ứng. Toàn bộ vận động thực đơn càng ngày càng có khuynh hướng phòng tập thể thao kia một bộ. Trên cơ bản là không cân nhắc cái gì mỹ thực khẩu vị. Chỉ từ carbohydrate góc độ tính toán thu hút, vừa mới bắt đầu rất khó chịu thích ứng. Cũng có chút cầu thủ đến bây giờ còn đang len lén thiên vị. Rốt cuộc trong khi huấn luyện bên ngoài liền là mỹ thực đường phố. Chỉ là trong sân huấn luyện đều có thể nghe được kia xông vào mũi nồi lẩu mùi thơm. Nhưng chỉ muốn kiên trì nổi, tựa như trong phòng thể hình nghiện, phát hiện thân thể của mình có vẻ lấy biến hóa về sau. 2/3 trở lên cầu thủ đều có thể nghiêm ngặt chấp hành. Thế là này danh xưng Hàn Quốc tiệc, cũng chủ yếu liền là điểm bỏng lát cá có thể ăn. Nhưng rượu đỏ ngược lại là thích hợp uống như vậy một chén nhỏ. Cũng chính là lấy được vòng bán kết thắng lợi. Tha hương nơi đất khách quê người tập hợp một chỗ chúc mừng hạ. Bất quá lúc này tất cả cầu thủ, không hẹn mà cùng ý nghĩ đều giống như Bạch Hạo Nam. Lần này nói cái gì đều muốn đem quán quân mang về nước đi. Cho nên đồ vật không ăn nhiều ít. Trên cơ bản sinh viên cầu thủ đều đang đàm luận người Hàn Quốc tại trên sân bóng quen có cách làm. Bọn hắn vòng tròn cùng giải phương diện, đối loại chủ đề này càng cảm thấy hứng thú. Bộ phận cầu thủ chuyên nghiệp biểu thị phi thường giật mình. Bạch Hạo Nam đều yên tĩnh nghe, lúc này hắn xác thực nhìn không ra nhiều ít phách lối thành phần. Phảng phất tầng kia bề ngoài thật sự là làm cho người khác nhìn. Đồng đồng yên tĩnh nhìn mọi người, ngẫu nhiên mới nhìn Bạch Hạo Nam mặt, sau đó tận lực nhanh chóng dịch chuyển khỏi. A Uy Di Nhiên tự đắc bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng giao. Cuối cùng đám cầu thủ vẫn là hy vọng đầu nhi nói hai câu. Bởi vì không tự chủ được coi hắn là thành chủ tâm cốt A. Bạch Hạo Nam ngẫm lại, ta chỉ chú ý thi đấu phương diện đồ vật. Trước đó Hàn Quốc đội tranh tài hiện trường nhìn một trận. Cái khác mỗi trận thu hình lại ngược lại là có. Đêm nay ngày mai ta sẽ từ từ nhìn lại trải nghiệm. Bất quá các ngươi nói chuyện này đâu. Đứng tại người bình thường góc độ. Hàn Quốc cách làm này cũng không có gì có thể khinh bỉ. Các vì các quốc gia. Chúng ta người Trung Quốc làm lên loại chuyện này đến cũng sẽ không nhiều cao cấp. Chỉ bất quá không người Hàn Quốc như thế trắng trợn, rốt cuộc làm như vậy vẫn có chút quá keo kiệt. Nói cho cùng, thể dục hạng mục vẫn là phải giảng điểm quy củ tinh thần. Nhưng các ngươi không thể nghĩ như vậy có biết không? Trong nhà ăn phi thường yên tĩnh, tất cả phục vụ viên cái gì đều bị mời đi ra ngoài. Rốt cuộc cái này dính đến nội bộ chiến thuật chủ đề, cũng không thể bị nghe đi. Con ngựa còn cực kỳ cảnh giác đứng ở cửa nhà hàng miệng canh chừng. Kỳ thật nào có nghiêm trọng như vậy? Bạch Hạo Nam cười đến rất nhẹ nhàng. Bởi vì các ngươi một khi cảm thấy trọng tài tại Thổi Thiên Trạm canh gác. Các ngươi đã cảm thấy trận đấu này đánh không thắng. thật giống như nhân sinh liền là u ám, cố gắng cũng vô dụng, vẫn là từ bỏ đi. Loại suy nghĩ này về sau, dạng gì tranh tài đều là thua, bởi vì các người sẽ phàn nàn trọng tài phàn nàn hết thảy. Đám cầu thủ bừng tỉnh đại ngộ, thật nhiều người tại gật đầu. Bạch Hạo Nam giảo hoạt cười cười, bất quá trận này trận chung kết, ta vì cái gì dám nói nhất định phải cầm xuống quán quân. Thật đúng là không phải ta thổi nhiêu bước, cụ thể an bài chiến thuật ngày mai là một tí huấn luyện điều chỉnh. Ra sân trước tại thay đổi nhỏ, cái này tất cả mọi người rất quen thuộc. Hiện tại ta chỉ nói một điểm, chúng ta như thế nào đi lấy được tràng thắng lợi này. Đám cầu thủ đều nín hơi ngưng thần, ngay cả các mỹ nữ đều lặng lẽ để điện thoại di động xuống nhìn xem cái kia chỉ kém cầm đem lông vũ. Phiến huấn luyện viên chính, có chút mong muốn không thể thành, đồng đồng càng cắn môi, cực kỳ dùng sức cái chủng loại kia, giống như chỉ có dạng này, mới có thể để ánh mắt của mình không trầm mê. Có người nói chuyên tâm người làm việc rất có mị lực. Nhân sĩ thành công thiên nhiên có mị lực, như vậy chuyên tâm khi tốt chủ soái dáng vẻ có thể là gấp bội mị lực. Bạch Hạo Nam không thể nghi ngờ đã cực kỳ am hiểu lợi dụng các loại chi tiết đem thư tâm quán chú đến cầu thủ đáy lòng. Bởi vì, chúng ta chiến thắng nước Đức đội, đại thể mạch suy nghĩ, kỳ thật liền giống chúng ta chiến thắng nước Đức đội như vậy đi đánh. Nếu như không có trận đấu kia, chúng ta rất khó chiến thắng Argentina, cũng rất khó đánh bại Hàn Quốc đội, nhưng bây giờ ta minh xác nói cho các ngươi, không khó. Thật nhiều người tại hít sâu, nhưng đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ âm thanh âm đại ảnh hưởng huấn luyện viên nói chuyện. Cái này giống lúc thi tốt nghiệp trung học, tín nhiệm nhất lão sư nói cho ngươi, trình độ của ngươi thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại không khó. Thậm chí Bạch Hạo Nam đều không nói đằng sau câu kia thật tốt phát huy. Hắn cũng không lời nói thấm thía, cười hì hì hững hờ. Vì cái gì đây? Kỳ thật các người cũng nhìn qua Hàn Quốc đội tranh tài. Có chút nước Đức đội đấu Pháp châu Á bản hương vị. Dân tộc quốc gia vinh dự cảm giác rất mạnh, tinh thần sức mạnh 10 phần, đồng dạng hiếu thắng không nhận thua. Liều mạng đoạt chạy đến cuối cùng, đồng dạng đều cường điệu tại đoàn đội chiến thuật hạ hy sinh người. Phát hiện không có, cùng chúng ta cũng có chút giống. Sinh viên cầu thủ rõ ràng tại như có điều suy nghĩ. Quốc thanh đội viên thì có chút không quen loại này phân tích phương thức. Bạch Hạo Nam tiếp tục phân tích, ta cũng không phải là cảm thấy nước Đức đội loại này đấu pháp ghê gớm cỡ nào. Nhưng tối thiểu hiện giai đoạn thích hợp nhất chúng ta học tập. Vừa rồi Trương Tổng cũng đã nói, chúng ta là am hiểu nhất nghĩ lại tỉnh lại dân tộc. Hồi tưởng một chút, cái này hai chi đội bóng đều là không đánh đến cuối cùng quyết không từ bỏ. Cả chi đội ngũ cũng giống như một đài to lớn máy móc. Đây cũng là tại yêu cầu các ngươi, nhưng nước Đức người liều chính là kỹ thuật, là thân thể, là ý chí. Bọn hắn quyết không từ bỏ là tại trên sàn thi đấu. Tranh tài thời điểm ngoại trừ câu lật ra cát kia hạ là tâm lý mất cân bằng. Trên cơ bản không có gì buồn nôn chiêu thức a. Đám cầu thủ liên tục gật đầu, treo cánh tay Cát Mẫn đều nói. Không, kia hạ hẳn là bị ta lừa. Khả năng có chút thẹn quá hóa giận, tuyệt đối không có ác ý. Ta thụ thương về sau kia tên cầu thủ đều muốn khóc. Bạch Hạo Nam ân, Hàn Quốc đội đâu, bọn hắn đánh đến cuối cùng, là đẩy cướp, ôm quảng, đạp đạp, mọi người đều biết, ta cũng không phản đối phạm quy. Phạm quy vốn chính là tranh tài một bộ phận, các loại khác biệt phạm quy chiến thuật có thể hữu hiệu đạt thành hiệu quả. Nhưng ranh giới cuối cùng là đối cầu không đúng người. Chúng ta phạm quy mục đích là vì lấy được thắng lợi mà không phải đả thương người. Nhưng Hàn Quốc đội phạm quy, ta xem, xác thực thật nhiều chạy phế bỏ đối phương đi. Cô nương xinh đẹp nhóm đều có chút hít sâu một hơi. Trên sân bóng còn có loại này, đám cầu thủ ngược lại biểu lộ chấn định, có tối đa nhất điểm mỉa mai, bị lão Bạch điểm ra đến liền trong lòng yên ổn nhiều. Trương Duệ càng không thể tưởng tượng, cái này, đoạn thời gian trước có cái học sinh cấp 2 án giết người, liền là lớp học thứ 2 giết hạng nhất, ý nghĩ của hắn liền là giết hạng nhất, ta chính là hạng nhất, đây không phải phạm tội mà. Bạch Hạo Nam cười, đúng đúng đúng, Trương Tổng thuyết pháp này chính là, người Hàn Quốc vấn đề ngay ở chỗ này, mạch suy nghĩ nhỏ hẹp. Bọn hắn logic liền là phế bỏ 23 chi đội ngũ. Chúng ta liền là quán quân. Nếu như bọn hắn loại này logic, có cảnh sát quan tòa không bắt, còn thật có thể thành công. Đúng không? Sân nhà tác chiến, dù là Hàn Quốc đội tranh tài không phái Hàn Quốc trọng tài, muốn làm tay chân vẫn là rất dễ dàng. Cái này chúng ta người Trung Quốc tuyệt đối so với hắn chơi đến càng xinh đẹp. Đám cầu thủ rốt, gục cười dưới, lại lập tức yên tĩnh. Bạch Hạo Nam mở ra tay, phân tích nơi này, tất cả mọi người minh bạch Hàn Quốc đội cùng nước Đức đội khác biệt đi. Ta đánh cái so sánh, liền lúc trước ta nói qua rót canh gà, nước Đức đội là thật đem canh gà khi dinh dưỡng uống. Người Hàn Quốc đâu, xâm canh gà dinh dưỡng có chút quá đầu, uống tiểu hỏa nhập ma. Đều oai môn tà đạo còn rót canh gà. Đó là cái gì? Đám cầu thủ sự từng trải cuộc sống vẫn là phải đơn giản ta. Đã ẩn ẩn cảm giác được Bạch Hạo Nam ví von đồ vật, nhưng bắt không được. Mạn Ba, Vương Hân đồng loại này thích đoạt đáp thế mà gấp đến độ vào đầu bứt tai. Vẫn là Trương Duệ lịch duyệt phong phú, hắn cũng nghe được cực kỳ chuyên chú a. Chẳng lẽ là bán hàng đa cấp? Bạch Hạo Nam cười cho hắn vỗ tay. Đối, liền là bán hàng đa cấp. Nói xong lần nữa lộ ra mình cơ mật. 7-8 năm trước, ta ở tên bán hàng đa cấp ổ điểm ngây người mấy tháng. Thật học được rất nhiều thứ. Bán hàng đa cấp liền là đem chính xác nhân sinh khích lệ, nhân sinh lý tưởng dùng đến sai lầm phương hướng. Chân chính như bức người là mỗi ngày đều dùng mộng tưởng khích lệ mình, sau đó đi thực hiện mục tiêu. Làm bán hàng đa cấp đây này, là tùy thời đều đang hướng người khác biểu hiện ra đoàn kết, phấn đấu, tự tin loại hình. Mỗi ngày đều tại nói mình muốn truy cầu mộng tưởng. Cảm giác không? Sinh viên đám cầu thủ mới chợt hiểu ra, bọn hắn là giả máu gà. Gặp được chúng ta thật máu gà liền kinh ngạc. Bạch Hạo Nam kỳ thật cũng là đang đánh máu gà. Bọn hắn rõ ràng không có loại kỹ thuật này, đoàn đội năng lực, lại nhất định phải rêu rao mình là cái gọi là thể dục đại quốc, thể dục cường quốc. Vậy cũng chỉ có thể dùng tới não cân. Đường này tử liền càng đi càng lệch. Hiện giai đoạn khả năng đánh chúng ta China đội bóng còn qua loa. Ta hy vọng liền từ chúng ta bắt đầu, làm chúng ta minh bạch điểm ấy về sau, đường đường chính chính dùng đoàn đội lực lượng, đối mặt bọn hắn loại này tiểu động tác đá bóng, hưởng thụ cái này truy cầu thắng lợi quá trình, mà không phải nhất định phải đi không từ thủ đoạn đạt được cái này thắng lợi. Các ngươi liền có thể đánh cho rất bình tĩnh. Sinh viên đám cầu thủ thật có thể nghe hiểu Bạch Hạo Nam tại khuyên bảo cái gì. Bằng vào ta làm chủ. Ân. Cái này kỳ thật cũng là già đám huấn luyện viên thích nhất cho đám cầu thủ giảng. Chỉ tiếc già đám huấn luyện viên khả năng bỏ ra 5-60 năm tuế nguyệt kinh lịch mới hiểu rõ. Khuyên bảo biểu đạt cho người trẻ tuổi thời điểm lại bất thiện ngôn từ, không học thức lại không yêu suy nghĩ là đám thanh niên làm cái nguyên lành lời nói liền thành thói. Quen nghe đi qua, đêm nay đám cầu thủ lại nghĩ đến thật nhiều. Nghe nói mấy cái gian phòng đều góp lấy một đống người đang nói chuyện cảm giác này. Bạch Hạo Nam không để đám cầu thủ thảo luận những này, nhưng tự phát hành vi, thật có chút như năm đó những quân đội kia bên trong ban sắp xếp chỉ đạo viên tư tưởng chính trị thảo luận, chỉ bất quá là năm đó dựa vào sinh tồn cũng đánh thiên hạ pháp bảo, càng ngày càng lưu tại hình thức thành để người chán ghét vướng víu. Bây giờ bị tự phát nhặt lên, hiển nhiên có hiệu quả. Đoạn này mà khẳng định không có trực tiếp ở giữa tự chụp. Nhưng Đồng Đồng lặng lẽ cầm điện thoại di động của mình cho Bạch Hạo Nam quay không ít ảnh chụp. Ngày thứ hai trực tiếp phát vòng bằng hữu cùng microblogging. 9 chương nhất tổ ảnh chụp đặc tả bên trong. Bạch Hạo Nam chậm rãi mà nói tượng bán thân. Bị mơ hồ rơi bối cảnh làm nổi bật lên khuôn mặt của hắn biểu lộ. Hoặc cười, hoặc thán, hoặc hiểu rõ là cực kỳ có nam nhân mị lực. Nàng còn ở phía dưới chú thích một câu. Không sai, ta chính là hắn vĩnh viễn tiểu mê muội. Cái này khiến ban đêm nấu điện thoại cháo thời điểm, Trần Tố Phân đều châm chọc. Tiểu mê muội, chậc chậc chậc, ngươi phù hợp điểm. Trên tay còn tại thanh lý chiến thuật danh sách Bạch Hạo Nam không hiểu thấu. Nhưng tuyệt đối phục tùng. Ân ân ân, ngày mai đi mượn bộ ăn mày y phục mặc. Trần Tố Phân lại cười. Cút, ngày mai sân thể dục muốn trực tiếp hình tượng. Vẫn là phải ăn mặc đẹp trai một chút. Bạch Hạo Nam a kéo dài âm. Ta lúc nào không đẹp trai. Nhị nhị mẹ thanh âm biến nhu. Nhớ ngươi. Bạch Hạo Nam cam đoan. Ngày mai tranh tài xong liền về. Ta cái này nhưng cũng là nhẫn nhịn rất nhiều ngày. Trần Tố Phân thế mà đều không chất vấn. Dùng giọng mũi đáp lại ân. Kia quay đi quay lại trăm ngàn lần giọng điệu. Bạch Hạo Nam đều nghĩ cách điện thoại cái kia. Xem đọc địa chỉ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.